Đại đạo độc hành, chương 1253, tứ ngoại đồng vân dục trá tình, góc truyện audio.com, Niếp Thiến nhất thời vô cùng vui mừng tiếp nhận nói, cảm ơn Lạc Ly ca. Lạc Ly cười, không có để ý, mới vừa rồi ở bên trong nghĩa trang kia, hắn thu đám bảo vật nọ trong đó còn có 3 thanh cửu giai thần kiếm, 5 món cửu giai pháp bảo, cho nên cửu giai pháp bảo này, Lạc Ly cho Niếp Thiến. Lạc Ly nói, đi thôi, chúng ta đi tới phòng thứ tư. Bọn họ hướng về phòng thứ tư mà đi, phòng này có chút nặng, xem tài chất hẳn là xương cốt cự thú làm thành. Ở nơi đó, là một cái ngọc thạch kỳ dị, ngọc thạch này ước chừng đầu người, đặt ở nơi đó, phát ra hào quang nhẹ nhẹ chiếu sáng toàn bộ phòng. Ngọc thạch này không có nguy hiểm gì, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, Lạc Ly ất mộc tử, Niếp Thiến nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra vật ấy là cái gì, có ích lợi gì. Bất quá có thể xác định vật ấy tuyệt đối là vật tiên giới, khác với bảo vật nhân gian. Cuối cùng Lạc Ly chỉ có thể thu hồi, ở trước khi thu, Lạc Ly đặc biệt dùng thần uy thường thiện phạt ác thí nghiệm một chút, đừng thu vào động thiên mình, hóa thành đại ma vương, hủy thiên diệt địa, vậy mình khóc cũng không có chỗ mà khóc. Dưới thần uy, ngọc thạch này không chút nguy hại, cũng không biết là cái gì, chỉ có thể thu hồi. Sau đó mọi người hướng tới căn phòng thứ 5. Căn phòng thứ 5 này, bên trong rõ ràng là một con anh vũ này lớn chừng một thước, toàn thân đỏ như máu, nhìn qua toàn thân trên dưới cho người ta cảm giác vỡ nát không chịu nổi, đuôi nó mang móc câu, khí tức có chút cổ quái. Nhìn thấy anh vũ này, ất mộc tử và Niếp Thiến đều không nhận ra, nhưng mắt Lạc Ly lại phát sáng, hắn nói. Huyết anh vũ, Niếp Thiến nói, cái gì huyết anh vũ? Lạc Ly trả lời, 10 vạn ma thần 10 vạn huyết, đây là ma hoàng tọa giá huyết anh vũ. Ở ma giới, từng có một vô thượng ma hoàng, Cổ Long Chí Tôn, đây là ma hoàng tọa giá hắn phát minh ra, đây là một trong các tọa giá tốt nhất ma giới, cần 10 vạn ma thần, một người tiêu hao một giọt máu ma thần, tập trung cùng nhau, hóa thành ma thần tọa giá. Không biết vì sao, đại khái, đều sẽ hóa thành huyết anh vũ này. Lạc Ly ở Thiên Ma Tông, tu luyện nhiều năm, đối với những truyền văn này của ma giới quen thuộc vô cùng. Hắn chậm rãi tiến vào trong căn phòng này, nhất thời trong căn phòng đó ma khí dày đặc vô tận ma quang xuất hiện. Cùng lúc còn có ma ngữ dâng trào, ma chú xâm nghiêm. Ma khí kia dâng trào, ép ất mộc tử và Niếp Thiến thỉnh thoảng lui lại, rất lâu sau tất cả thanh âm trong căn phòng đó mất hết. Lạc Ly chậm rãi đi ra, huyết anh vũ kia cũng không thấy nữa. Bọn họ đi tới kho báu thứ 6, mở ra kho báu, nhất thời một lần này mọi người đều sửng sốt. Trong kho báu này một đống hỗn độn, nhìn qua bên trong như có một cái bồ đoàn, gấm vóc đẹp đẽ, nhưng vừa rồi nơi đó chính là lâu năm thiếu tu sửa, đã tả tơi không chịu nổi. Trong mơ hồ, còn có thể thấy rõ nét chữ bên trên. Niếp thị tiên phủ, tiên, giá, giáp lục thất, ất mộc tử đột nhiên xông vào, lập tức quỳ gối trên cái kia, lớn tiếng khóc lên. Tiên chủ đại nhân, ngài hóa ra đã trở về. Tiểu mộc nhớ ngươi, thật muốn ngươi nhanh trở về chút. Tiên phủ hiện tại một mảng lộn xộn, đều là tiểu mộc vô năng, không thể khôi phục càn khôn. Tiên chủ đại nhân ngài yên tâm, ta nhất định có thể khôi phục tiên phủ cho ngài. Trận khóc này kinh thiên động địa, đá cũng có thể cảm động. Niếp Thiến đi vào, nhẹ nhàng chạm đến bồ đoàn kia, nói. Bất mộc tiền bối đừng. Góc truyện audio.com, đau lòng nữa, đây là cái gì? Bất mộc tử không khóc nữa, nói. Đây là liên hoa bảo tọa của chủ nhân nhà ta. Chính là tiên giá của chủ nhân ta, sau một lần đại chiến bị đánh nát, đã không thấy nữa. Thì ra bảo tồn ở chỗ này, ai, nhìn thấy vật ấy ta liền nhớ tới cảnh tượng quá khứ của chủ nhân. Niếp Thiến đưa tay cầm lấy bộ đoàn kia, đặt ở trong tay, cẩn thận quan sát đánh giá. Theo động tác của nàng, ất mộc tử kia khẩn trương vô cùng, sợ nàng làm hỏng bộ đoàn này. Bồ đoàn này rất lớn, ước chừng 7 thước vuông, chia làm 12 tầng, giống như đài sen, bên trên là vô số tiên phù lượn vòng, nhưng trong đó một chút linh khí cũng không có, còn có mấy viên đá quý, đã vỡ nát. Bất mộc tử nhìn chằm chằm bồ đoàn này, sau đó nhìn về phía Lạc Ly, nói. Lạc Ly tiểu hữu, có thể đem bảo vật này cho ta không? Để ta giữ làm kỷ niệm, ta cũng không có gì có thể kỷ niệm chủ nhân nữa. Niếp Thiến cầm kiểm tra xét một phen, sau đó nói. Lạc Ly ca, vật ấy không có linh khí, ngay cả pháp khí cũng không tính, chỉ là tài liệu rất hiếm có đáng thể giá một ít linh thạch. Thấy ất mộc tử tiền bối rất thích cứ cho hắn đi. Bọn họ đều khẩn trương nhìn về phía Lạc Ly thật lâu không nói gì, lúc này tâm thần Lạc Ly căn bản không ở chỗ này. Vừa rồi thánh quang thiên mã kia thu vào trong thái sơ động thiên, chợt có không gian lớn như thế, thánh quang thiên mã kia bắt đầu điên cuồng chạy như điên. Theo hắn chạy như điên, dẫn động từng đạo chân khí, lưu truyền ở trong thứ nguyên động thiên này. Theo chân khí này lưu truyền, trong chúng sinh lâm kia tiểu hắc vốn ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Hắn cực kỳ cao hứng, nhảy vọt lên, theo thánh quang thiên mã kia cùng nhau chạy. Theo tiểu hắc thức tỉnh, tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu hôi, bọn họ lần lượt thức tỉnh. Nhất thời toàn bộ chúng sinh lâm của Lạc Ly đều thức tỉnh. Tiểu bạch kia sau khi thức tỉnh, liền giống to một tiếng, một cái mồm khổng lồ xuất hiện, có thể nuốt trời diệt đất. Bao nhiêu năm qua đi tiểu bạch tấn thăng, một hơi tấn thăng tới cảnh giới phản hư. Không chỉ hắn, tiểu hôi, tiểu hồng, tiểu thạch kia đều thức tỉnh, tấn thăng phản hư. Tiểu hồng run lên lông chim, ngàn vạn ngọn lửa dâng lên, từng ngọn lửa nóng luyện hóa thiên địa. Tiểu thạch giống một tiếng, long uy vô tận tản ra bốn phương, uy chấn thiên hạ. Tiểu hoa khẽ cười, tất cả như mộng, như thực như ảo, khó có thể phân rõ. Đến tận đây 12 chân linh của Lạc Ly đủ cả. Minh thần tiểu hôi, không gian chi thần tiểu kim, sát lục chi thần tiểu sát, sinh mệnh chi thần tiểu tuyết, long thần tiểu thạch, vu thần tiểu thanh, thời gian chi thần tiểu hắc, mệnh vận ma thần tiểu sơn, đấu thần tiểu tôn, viêm thần tiểu hồng, tiểu hôi minh thần, tử thần tiểu bạch, tiểu hoa mộng thần. 12 chân linh đều tấn thăng thành phản hư chân linh. Bao nhiêu năm đau khổ kinh doanh, hôm nay bọn họ rốt cuộc trưởng thành, có thể chiến đấu hộ giá cho Lạc Ly. 12 chân linh tấn thăng phản hư. Trừ bọn họ, mặt khác Lạc Ly có đại lực thần, tụ thần, thảo thần, dũng khí chi thần, trí tuệ chi thần, lang thần, hồ thần, đạo tặc chi thần, chỉ huy chi thần, lôi thần, đây là 10 đại chư thần, cũng đều tấn thăng. Nhưng bọn họ tấn thăng kém một bước so với 12 chân linh, chỉ đạt tới cảnh giới hóa thần, chưa tấn thăng tới phản hư. Cách chương.